Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể đại chúng, toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày thứ ba, sáng thứ ba, giờ này là 7:30 sáng, giờ của thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Học Trung Quốc Hoa Kỳ, là 6:30 chiều giờ của Việt Nam cùng ngày. Hôm nay là ngày 30/7/2019. Toàn thể huynh đệ chúng ta gặp gỡ và tiếp tục chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Di Ma Cật. Đang cái giai đoạn để chuẩn bị kết thúc bộ kinh và chúng ta tiếp tục đi cái chương thứ 13 là chương cúng dường pháp. Thưa chư huynh đệ, là như kỳ rồi tôi chia sẻ với chư huynh đệ là Đức Phật đang dạy cho mỗi hành giả chúng ta, mỗi người phát tâm tu tập của chúng ta có một cách cúng dường, mà cúng dường này gọi là tối ưu, tối việt nhất, đó là cúng dường pháp, cúng dường cái giáo pháp, cái chánh pháp của Như Lai. Có nghĩa là tự thân chúng ta có khả năng tin, hiểu và thực hành để cho nó có cái an lạc trong cái đời sống thực tại, cũng như là mai hậu chúng ta nếu có mặt ở bất cứ quốc độ nào hay nơi trần đời này đều có sự an lạc, đều có đem lại cái sự lợi ích cho bản thân. Cái thứ hai là ta đem những cái sự an lạc giáo pháp, chánh pháp đó để dâng tặng cho người, đem cái điều tu, điều học đó để đóng góp cho người, để nói lên cái tinh thần truyền đăng tục diệm, đó là cúng dường pháp. Thưa chư huynh đệ, là tôi có nhận thấy dường như cái xã hội ngày nay đó có nhiều, càng ngày nó càng có nhiều cái thành phần, là có nhiều thành phần dường như là học rồi hiểu theo cái kiểu của cố chấp của mình đó, rồi thành ra nó bệnh gọi là quan tưởng. Tôi thấy mấy con mấy cái anh nó tôi từng khen đó là thiện hữu tri thức, là coi như là học cao hiểu rộng, bao nhiêu cấp bằng của xã hội này kia nọ tôi từng khen, nhưng mà rồi tôi coi lại cái những cái bài viết, những cái việc làm, những cái lời comment của anh ta, cái tôi té ngửa ra. Tôi biết anh này đang bị cái bệnh hoang tưởng. Thành ra có nhiều người học cao, nhiều cấp bằng, nhưng mà lại bệnh hoang tưởng. Thứ nhất là không xây dựng được cái hạnh phúc cho gia đình. Cái thứ hai là hãy là ai mà nói gì nghịch ý anh ta là anh ta comment cho anh ta chửi ngu không à. Ngu, cái chữ khi dễ người ta ngu si này kia nọ thì coi như đây là cái bệnh quan tưởng cũng nặng nề. Thứ ba nữa là muốn chinh phục thiên hạ, cho nên anh ta thâu đêm suốt sáng ngồi mà nghĩ cách này cách khác để chinh phục thiên hạ, và thật sự ra chinh phục đâu, không thấy thiên hạ nó quất anh tới bến là có. Thật ra tôi thấy bây giờ sợ ngày nay có nhiều người học nhiều, nói thiên thu, nói giết kêu bằng bất tận đó thì coi chừng. Thành ra đây là cái bệnh quan tưởng nhẹ. Nhưng mà cái bệnh này thì nó có cách trị. Chờ khi nào mà đi đâu tình cờ dấp cọng gai hay dấp cục đá là coi như tỉnh trở lại. Chứ còn không khéo là coi như anh ta cứ ngước cái mặt lửng lửng lửng mà đi thôi. Thành ra bây giờ các vị coi đi chùa đi tới đạo tràng hay các diễn đàn là các vị thường gặp người tưởng tưởng nhiều lắm. Tưởng tưởng đây là tại vì lý do họ học nhiều quá, họ suy nghĩ nhiều quá, cái họ thấy cuộc đời này gì như ai cũng giỏi hết, có ai cũng dở hết, có mình họ giỏi. Rồi họ muốn làm những điều gì đó chinh phục thiên hạ, nhưng mà thật sự ra những cái bài viết của họ lắm khi đưa ra không có mấy người nghe, không mấy người coi. Bởi vì họ viết cao quá, nhiều khi cái lời comment tôi họ đọc tôi không hiểu nữa. Là chắc mình tại mình thuộc cái hạng ngu si, người ta thuộc cái hạng học cao cõi trên đó. Thành ra ai mà vô cái trang mà comment mà dài quá đó là biết nó đó. Cái trang những cái bài giảng của người ta mà mình nghe mình hài lòng thì mình quan hỷ, thì Nam Mô Quan Hỷ rồi, hoặc Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Mô Tăng hay là A Di Đà Phật cũng được, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng được là quý rồi. Đằng này vô rồi ba hồi khen ba hồi chê mà viết cái dài thòn đó là biết nó đó, nó đó loại tửng đó, loại này coi như là đang bị điển vậy. Cho nên cái loại này mà chờ chừng nào dấp cục đá cái rồi chảy máu chân, cái rồi đạm cọng gai ngồi xuống cắn cái chảy máu ra thì là lúc đó tỉnh. Còn mà nếu mà không khéo chưa có tỉnh đâu, loại này cũng lâu tỉnh lắm mà, uống thuốc lâu ngày mới tỉnh. À, các vị nhớ đây là tôi xin nhắc là hiện giờ diễn đàn có một số người bệnh vậy đó, có gì quan hệ cho tôi về bữa nay khí hậu nóng quá, tôi sửa cái máy cái. Trở lại vấn đề hôm nay mình học tiếp là Đức Phật dạy về thiên đế à, cái thở quá khứ cách nay vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp. Có Đức Phật hiệu là Dược Vương Như Lai, đủ 10 đức hiệu. Thế giới của Phật đó tên là Đại Trang Nghiêm. Này thiên đế, lúc bấy giờ có vị Chuyển Luân Thánh Vương hiệu là Bảo Cái, có đầy đủ thất bảo. Thưa chư huynh đệ, là một vị vua Chuyển Luân Thánh Vương cũng có thất bảo của vua Chuyển Luân Thánh Vương. Còn Đức Phật chư Thánh thì có cái thất bảo của quý ngài. Thất bảo của 7 món quý báu của nhà Phật đó là tín giới văn tàm niệm định xã. Còn thất bảo của Chuyển Luân Thánh Vương thì các vị biết là thứ nhất là bao gồm là luân xa. Là luân xa có nghĩa là cái luân bảo xa, là cái xe báo để đi ngày ngồi lên đó, đi tới đâu thì thiên hạ phải quỳ mọp tới đó. Thì giống như là nhà vua hồi xưa có cái tuồng gì, tuồng cái lương gì mà hàng Tố Mai đó, Trảm Trịnh Ân đó, ông chú ông lấy cái vua, cái xe của vua ông đi rồi bị Trịnh Ân coi như đập đánh cho lội giò đó. Thì Chuyển Luân Thánh Vương thì có thất bảo của ngài thì gồm có luân bảo xa. Rồi Chuyển Luân Thánh Vương có cái bảo thứ hai là tượng bảo. Tượng bảo có nghĩa là vôi báo. Cái thứ ba của Chuyển Luân Thánh Vương có đó là mani châu báo. Là có nhiều cái loại mani là ngọc á. Giống như là những cái những nhà vua thì có những cái đồ quý báo hay tặng cho hoàng phi. Rồi mã báo là có ngựa quý, ngựa mà mạnh, ngựa dỗi, ngựa chạy rất là mau lẹ. Nữ báo là có vợ đẹp, có cung tần mỹ nữ đông đảo hiền thục. Chủ tạng thần có nghĩa là có một vị quan mà giữ gìn cái kho tàng. rồi chủ binh thần là nhờ một vị chứng thánh vương thì có vị quan giữ binh quyền. Thôi thì mình nói dông dài đi chăng nữa, nhưng mà chứng thánh vương là một nhà vua đi, nó một nhà vua. Một nhà vua mà có cái phước để mà làm vua, nó có cái lâu dài một chút đối với trần đời, thì nó phải đầy đủ 7 cái thứ báo trên. Còn nếu một ông vua mà nó không có 7 cái thứ báo trên á, thì không gọi là chuyển luân thánh vương, không gọi là vua được, mà thậm chí còn gọi là hôn quân. Hôn quân thì không thể có cái vị quan giỏi để mà cẩn thận gọi là nắm giữ binh quyền, để coi xu thế một cách trung thực. Mà hôn quân thì lại có những cái thứ gọi là móc ngoặt, ăn hối lộ, lại gom bóp cho bản thân mình, thậm chí có những quần thần mong đoạt đế đồ vương. Cho nên tôi nói nếu một vị vua, một vị chuyển luân thánh vương là một vị trời, chuyển luân thánh vương là một vị trời, một vị trời này nó có 7 thứ báo đó, cho tôi nói là có gồm có luân bảo. Luân bảo là cái xe nè, xe quý báo, mà cái xe này là gọi là long xa đó. Đi tới đâu thì mọi người thấy cái long xa là biết đó là của riêng nhà vua đi, cho nên phải mọp xuống mà phục tùng thiên tử. Hai là tượng báo, ba là mã báo, bốn là mani báo, bốn là nữ báo, năm là nữ báo, sáu là chủ tạng thần, bảy là chủ binh thần. Đó là 7 thứ báo của một vị chuyển luân thánh vương. Thì một vị nhà vua, mình nếu mà làm vua chủ một đất nước hay là một cõi nào đó, mình coi mình có được bao nhiêu cái báo, thì mình biết là mình là phước đức hay là mình là một cái nghèo nàn về phước đức. Còn thất bảo của Phật thì của Phật và Thánh Hiền thì gồm có tính, giới, văn, tàm, tấn và định, xã. Rồi ta trở lại cái vấn đề đang học kinh đây, thì vua chữ Lô Thánh Vương là cái người Đức Phật khen là người có đầy đủ, cho nên gọi là hiệu là bảo cái thất bảo, là cái người mà có thể chuyển vận được, nói được, có binh, có tướng hùng binh mạnh, nói được nhiều người nghe, làm chủ thiên hạ. Thì bây giờ ông vua đó có 1000 người con cũng giống như cha mình, cũng là cái người có cái sức mạnh và đoan chánh dũng kiện và có khả năng chinh phục mọi kẻ địch thù. Vua còn tới 1000 người con, khiếp đảm. Quý vị nhớ, nếu nói vậy thì nếu nói gì sự quá xa thì cũng không phải là xa, mà nếu nói gần thì cũng ta chưa thấy được. Thí dụ như hồi xưa tôi nhớ sư ông tôi còn sống, sư ông tôi nói chùa, sư ông tôi ngày xưa học ở chùa Từ Hiếu ở Huế đó. Thì chùa Từ Hiếu hồi đó vua Thành Thái đó có 3000 cung phi mỹ nữ. Hồi đó vua Thành Thái có 3000 cung phi mỹ nữ. Thì các vị thử nghĩ, nếu mà nói nếu 3000 cung phi mỹ nữ thì nói 1000 người con thì cũng đâu có xa lạ gì. 3000 mà so lại 1000 người con, ví dụ vậy. Nhưng mà thật ra thì có ông vua nào mà có con đông đâu, bởi vì dường như cái cuộc đời cũng phải lấy lại. Trừ ra cái thời Tạo Thiên Lập Quốc thì theo cái truyền thuyết thì có Lạc Long Quân với mẫu Âu Cơ thì có 100 trứng đẻ nở 100 con, nghe nói vậy là cũng đã hết hồn rồi. Cho nên năm con theo cha 50 con, theo cha lên rừng 50 con, rồi theo cha xuống biển 50 con, theo mẹ lên rừng gì đó, để nói lên cái tiền rừng bạc biển, con cái đông là tiền rừng bạc biển. Nhưng mà đó là cái thời xa xưa, cái thời lập quốc, bởi vì cái thời đó con người nó chưa có bao nhiêu. Còn cái thời nay thì các chị biết là con đông, mà ngay ở nước Mỹ này nè. Nước Mỹ này ban đầu mấy anh Mỹ đen anh cứ anh cho bà xã anh đẻ sanh riết mà coi như là bởi vì mỗi một lần sanh là nghỉ được bao nhiêu tháng là được ăn tiền chính phủ vân vân, riết rồi bây giờ họ có cái luật của họ, hả, mày xanh là mày phải nuôi, thế thì bớt xanh rồi, chứ thôi mấy anh Mỹ đen xanh dữ lắm, xanh đầy hết. Thì tôi trở lại cái vấn đề, các vị đừng nói là tôi nói vấn đề đời, thật sự đó là Phật pháp bất ly thế gian. Bởi vì có những cái mình minh chứng như vậy để rồi nó mới đưa ra cái tinh thần của đạo. Chứ còn nói vậy cũng phải là đời đâu, nó là cái thực tế đó. Thực tế cái xã hội nó như vậy, mình phải cần để nói như vậy để cho người ta biết. Cho nên có mấy cái anh mà nó học cao quá, nó tửng tửng khi nó nghe về cái nó nói, ồ xin nói đời nhiều quá. Cho nên ngày nay cái sợ ngày nay mà học cao trường nào tửng hung chừng đó. Sợ lắm, giờ tôi sợ. Tôi rất là cần người thiện hữu tri thức, người thông minh, trí tuệ. Nhưng mà học cao quá thành ra tửng cũng là nguy hiểm. Thế thì trở lại vấn đề nhà vua này có 1.000 người con. Tôi trở lại vấn đề là điều là dũng kiện, điều là thông minh, điều là có khả năng chinh phục mọi kẻ địch thù. Thở ấy vua cùng quyến thuộc hết lòng cung kính cúng dường đức dược vương Như Lai. Là bây giờ ông vua này, ông Chưởng Luân Thánh Vương này sanh cùng cái duyên là có được Đức Phật ra đời, bây giờ tên là Dược Vương Như Lai. Thì vua cùng quyến thuộc hết lòng cung kính cúng dường Đức Dược Vương Như Lai, mọi thứ cần dùng trải qua thời gian dài năm kiếp. Thời gian dài năm kiếp rồi nó biểu trưng cho ngũ căn, tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn, tính tấn, niệm, định, tuệ. Thường thường tinh thần Đại Thừa Phật Giáo, văn học Phật Giáo Đại Thừa, nó có những cái gọi là pháp số Phật học. Mà như tôi đã thường nói là người nào mà muốn giảng kinh tạng Đại Thừa thì phải thông thuộc ít nhất là 200-400 pháp số Phật học. Thông thuộc 200-400 pháp số Phật học. Thì giảng những cái kinh tạng Đại Thừa gặp những cái con số như vậy nè, coi như phân tích ra thì nó không có bị dấp, không bị dấp phải. Chứ còn không khéo mà nói là trải qua cái thời gian dài năm kiếp, thì có ông vua nào mà sống tới năm kiếp, một kiếp còn không có. Một kiếp là 1.740.000 năm. Nếu nói cái kiếp của nhà Phật, chữ kiếp của nhà Phật. Thực tế trần đời có vua nào mà sống được 100 tuổi đâu. Thường thường một vị vua thì ăn sang mặc sướng, vợ con thê thiếp. Như vậy thì có vua nào, ngay cả nước Việt Nam của chúng ta, những vị vương đế, các vị từng xưng vương đế, có vị nào sống quá 60 tuổi đâu. Ngay cả Phật Hoàng Điều Ngự Trần Nhân Tông, sau khi đánh 2 lần đánh thắng quân Nguyên Minh rồi, giao triều chính lại cho con vào Yên Tử để tu, và cũng đâu có quá 55 tuổi đâu. Nói như các vị vua, thành ra tôi xin thưa các vị. Cho nên tôi nhớ có một lần thì ở tại nước Campuchia hay Campos thì có mừng thọ ông vua 80 tuổi mà ai cũng nói đây là vua sống nhất, sống dài nhất các vị vua từ bấy giờ. Trở lại vấn đề thì vậy thì trải qua thời gian dài năm kiếp là cái tấm lòng của ông vua này kính trọng Phật Dược Vương coi như bằng cái tính tấn niệm định tuệ. Cung kính hết lòng. Mà lòng tin rất là vững chãi, rồi có sức tinh tấn, rồi có cái chánh niệm, có cái định và có cái tuệ một cách rõ rệt thời gian dài năm kiếp. Qua năm kiếp rồi, nhà vua dạy các con hãy kế tục theo hạnh của cha đã làm. phải đem hết thân tâm mà cúng dường Đức Phật. 1000 người con đều hoan hỷ vâng lãnh lời dạy của vua cha, thành tâm cúng dường Đức Dược Vương Như Lai trải 500 kiếp nữa. Như vậy thì thưa đại chúng, các người con kế tục làm theo cha mình và đem hết thân thâm tâm mà cúng dường Đức Phật. Người đời họ nói câu phụ tại quan kỳ trí, phụ một quan kỳ hạnh. Một cái gia đình, một cái quốc gia mà có phước báo sanh ra người con, thì khi mà người cha còn sống gọi là phụ tại quan kỳ trí, thì người con hết lòng noi theo ý chí của cha. Cha vẽ đường, cha dạy cái phương cách sống như thế nào, làm ăn ra làm sao, thì người con noi theo cái chí hướng của cha mình gọi là phụ tại quan kỳ trí. Phụ một quan kỳ hạnh có nghĩa là người cha mà mất đi, vắng bóng rồi, thì người con thảo hiền đó phải làm cho cha mình vui lòng nơi suối vàng, nơi chính suối, gọi là làm theo những cái hạnh mà cha mình đã từng làm hoặc đã gian dở cho cái tâm nguyện gì đó. Cho nên con phải làm theo cái nết hạnh của cha, nó gọi là phụ một quan kỳ hạnh. Ví dụ hồi cha mình còn sống mà cha mình có nguyện là có cái tâm là muốn cất cái cầu để cho bà con vùng nào đó chẳng hạn. Bây giờ cha chết rồi, đem tiền của làm. Chứ đừng có kiểu mà anh em mà dành nhau, cha chết dành nhau miếng đất, rồi cái quan tài còn đó, hoặc là chưa tan chế còn đó, chưa có xả mà anh em dành chém nhau, dí nhau, lấy cây rượt nhau, chém giết nhau chỉ vì một miếng đất hương quả gì đó. Vậy đây là không phải là phụ một quan kỳ hạnh à. Một quan kỳ hạnh có nghĩa là hồi đó, hồi cha mình còn sống, cha mình có những điều thích làm. Ví dụ cha mình hồi còn sanh tiền hay bồi đường, đắp lộ, có tiền như cái là đi làm từ thiện vậy đó. Thì giờ cha chết rồi, lấy của tài sản cha, làm theo cái hạnh của cha, gọi là phụ một quan kỳ hạnh. Chứ không phải cha chết rồi nói, hồi đó cha làm tào lao phú tế, giờ mình có tiền, mình chia nhau, rồi mình hưởng thụ. Nhưng mà cho nên như vậy mà ý của nó là ngoài đời một con người mà có phước sanh ra đứa con. Cái phước ở đây thì thưa đại chúng là nó đi liền với đức nha. Thường thường người ta nói phước là đức, chứ còn không ai mà phước không. Cái phước không á, nó không tồn tại lâu dài, mà cái phước nó phải đi liền với cái đức. Vì tích âm đức ư ư minh trung trường cửu vi tế, tích âm đức thì con cháu mới thừa hưởng được lâu dài. Nên là bố tri ân bố đức thì nãi thế đại xưng ninh. Người mà biết tri ân với bố đức thì con cháu đời đời nó được giàu sang vinh hiển. Còn đố kỵ hoài quan kiếp tử tôn phi hoạn nạn. Người mà có tấm lòng đố kỵ, nghi ngờ, tạo những cái quan trái, làm những điều tội lỗi thì đời qua kiếp lại con cháu nó lận đận, nó hoạn nạn, nó đủ thứ chuyện khổ sầu. Đó là nói về cái cộng nghiệp, nói về nói là luật nhân quả của trần đời. Vì vậy mà có phước nên sanh ra những người con cũng hết lòng cung kính cúng dường Đức Phật. Cúng dường Đức Phật là không phải chạy đi kiếm ông Phật, mà cúng dường như tôi thường nói. Cúng dường Đức Phật có nghĩa là cung cấp bồi bổ cái tuệ tri, cái hạnh lành, cái nết tốt tâm hồn luôn luôn hướng đến cái sự an vui, hạnh phúc cho người, cho mình, cho xã hội, cho nhân loại, luôn luôn có những cái hạnh bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, thì cái người đó coi như là cái người cúng dường Phật. Chứ đừng có kiểu cúng dường Phật mà phải đi tìm ông Phật. Phật đâu mà tìm. Ai mà vỗ ngực xưng ta là Phật là người đó dởm rồi. Bởi vì cho nên có thời gian giai đoạn xưng Phật sống. Ông nào mà xưng mình là Phật sống là thứ dởm rồi. Đó là nhãn hiệu, là thuốc dởm. Phật Bồ Tát Thánh Hiền, không ai vỗ ngực xưng mình là Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Mà cái người đó chỉ có cái công hạnh luôn luôn làm được điều gì đó lợi ích cho trần đời. Mà người đó không có bị khổ đau trong nhân thế. Người đó luôn luôn tự tại trước mọi hoàn cảnh. Thì đó là Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Chứ không có vụ mà vỗ ngực ta đây. Ta đây là Phật. Cho nên mình học Phật, học vậy đó các vị. Học vậy đó cái mình hiểu. Hiểu vậy thì Phật là ai? Phật là những người nào mà có cái ý chí tỉnh thức. Người nào mà biết giúp cho mình, giúp cho người được an vui, giải thoát. Được khổ, vơi đi cái nỗi khổ niềm đau đó là Phật. Nay tôi nói chậm chậm vậy chứ các vị biết không? Tại ngày hôm qua đó rồi cái nóng quá, rồi đi chợ, rồi cái mua cái có trái dưa hấu, rồi bỏ trong tủ lạnh, làm chơi nóng quá, dọn cả ngày, ăn hết, gần hết trái dưa hấu. Thật ra nó nóng quá, nóng mà con người nó muốn sốt luôn à. Tôi thì các vị đừng có lo gì, cái bệnh của tôi là cái bệnh chơi thôi. Có người nó vô nó comment, nó chửi, nó chỉ chơi, nó chửi, nó nói tôi giảng mà tôi cũng chửi chơi, nói chơi vậy, thứ vậy giảng gì, tôi cũng vui chơi thôi. Trời. Thì cứ việc gì mình nói vậy à, ai khôn, ai tỉnh, ai mà hiểu biết rồi thì đừng nghe. Còn ai mà cảm thấy vui, nghe vui cũng được một vài trống canh thì nghe vậy cũng là vui vui. Các vị biết, trời đất sắp xếp cho nhân loại này cũng hay. Ban ngày thì làm quằn quặt, làm để mà tìm ra cái bát cơm manh áo thì coi như làm bất sống bất chết. Tối về thì trời đất sắp xếp cho con người mình được cái giờ, cái giấc để ngủ. Nhưng mà đâu phải được nằm xuống ngủ từ sáng, từ chiều cho tới sáng đâu. Sau cái ngày làm việc bằng trí não có, bằng tay chân có, tối là các vị biết là nhiều người nằm xuống rồi nó đau, nó nhức. Nó đau, nó nhức, nó khó chịu, phải trằn trọc, phải trăn trở. Cho nên một đêm thật sự là con người mình nói vậy thôi chứ định tĩnh lắm mới được đi sâu vào giấc ngủ một vài giờ đồng hồ. Chứ còn không suy nghĩ, âu lo, tính toán, thậm chí mưu toan thì cũng đã mất cái thời gian nhiều rồi. Rồi ngoài cái thời giờ đó ra thì còn lại mình mẩy ê ẩm đau nhất bởi một ngày qua làm việc mệt nhọc nữa. Thành ra nghĩ là cuộc đời này thưa thiệt à, cái cuộc đời này không có ai sung sướng hết. Bởi vì cho nên may mắn là đạo Phật xuất hiện trần đời này để cho các vị nghe được cái giáo lý đạo Phật để mà chuyển đổi cái tư tưởng của mình. Chứ còn nếu mà các vị mà theo Phật mà chỉ lại với cúng cầu không thì thiệt sự là uổng quá. Uổng. Được tới đó rồi phải đi tiếp nữa, học đạo lý, thấy tin vào đạo lý để mà thực tập đời sống, để trong những lúc mà đau nhức về thân, phiền muộn về tâm, mình có cái pháp Phật để mình chuyển hóa. Chứ còn tôi đi sâu vào, tôi nói thật các vị là càng lúc tôi càng thấu hiểu được cái thế sự của các vị. Coi như đêm về là nằm đau nhất, suy nghĩ đau nhất hai cái. Cho nên thấy cuộc trần thế này, tôi thật sự là càng ngày tôi càng thấm thía, càng đi sâu, càng thương. Thương cái tấm lòng của nhất là giới cư sĩ Phật tử của các vị. Nói đây không phải nói nịnh hót gì cả, mà nó là sự thật. Thành ra trở lại cái vấn đề là cúng dường Phật, có nghĩa là bồi bổ, là cúng dường, là phát huy cái đạo đức, cái trí tuệ của mình. 1.000 người con đều hoan hỷ phân lãnh lời dạy của vua cha, thành tâm cúng dường Đức Dược Vương Như Lai. Thì Dược là thầy thuốc, mà Dương là vua, là ông vua của các ông thầy thuốc, là thầy của các ông thầy thuốc. Nhớ, tại sao nhà Phật, trong nhà Phật lại có thầy thuốc? Người đời có bác sĩ để trị cái thân bệnh, thì nhà Phật, Đức Phật là bác sĩ để trị cái tâm bệnh. Bây giờ ở tại Hoa Kỳ này có đào tạo nhiều cái vị gọi là nhà tư vấn tâm lý. Mà ở Việt Nam mình thì cũng có nhà tâm lý. Thì thật chất ra đó thì theo lẽ các cái vị mà học cái ngành tâm lý này nè, phải am tường giáo lý đạo Phật thì nó kết quả nhiều hơn nữa. Vì học cái ngành tâm lý thì học những cái trần đời để mà giải quyết những cái nỗi niềm. Nhưng mà bây giờ nếu học giáo lý đạo Phật giỏi á, nó sâu sắc. Bởi vì cho nên nhà Phật, ông vua của thầy thuốc của Phật là thầy thuốc trị với cái tâm bệnh. Như cái bài kỳ rồi tôi nói là bởi vì chúng sanh có nhiều thứ bệnh cho nên Phật mới xuất thế chế ra nhiều cái pháp, nhiều cái vị thuốc. Nhưng mà không phải chúng sanh nào cũng trị một cái to bệnh, cái to thuốc đó. Cho nên như vậy mà đối với tinh thần 45 năm thuyết pháp giáo hóa của Đức Phật, 45 năm thuyết pháp giáo hóa của Đức Phật, thì có những khi Phật nói một chữ, một lời, có khi Phật nói dài, tại vì cái bệnh của nó phải cần nhiều vị thuốc. Cho nên nội mà cái gọi là cái vấn đề mà gọi là tam pháp ấn á. Tam pháp ấn thì thật sự ra có khi thì Phật chỉ nói vô thường, khổ, vô ngã là tam pháp ấn. Có khi Phật nói vô thường, khổ không. Có khi Phật nói vô thường, bất tịnh, vô ngã, vân vân. Rồi từ vô thường, vô ngã, khổ không, bất tịnh, rồi mới nảy sinh ra cuối cùng thấy được những cái thứ đó để đưa tới con người trở về cái chỗ niết bàn, cho nên mới gọi là vô ngã là niết bàn. Vô ngã là niết bàn. Cho nên vô thường, khổ, không, vô ngã là niết bàn. Vì vậy mà sau này mới nói là vô thường, vô ngã và niết bàn là tam pháp ấn, là đầy đủ nhất. Nhưng mà không phải lúc nào Phật cũng nói vô thường, vô ngã, niết bàn. Có người thì vẫn nói vô thường, vô ngã, khổ. Bởi vì cái bệnh nó cần cái vị thuốc đó, thì phải nói vị thuốc đó. Mà trên tinh thần nhà Phật thì có gọi là tứ tất đàn, vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn, thế giới tất đàn và đệ nhất nghĩa tất đàn. Có những căn bệnh chúng sanh không thể nói liền cái pháp gọi là liễu nghĩa, đệ nhất nghĩa được. Nó đang trầm nịch, thì không thể nào mà nối liền cái pháp hoàn toàn trong sạch. Cho nên họ đang hụp lặng dưới đáy bùn, thì phải vớt họ lên, rồi phải lấy nước cho họ, coi như là từ từ tắm gội, nhưng mà nó vẫn còn nghe mùi bùn. Rồi phải lấy cái xà bông Brin, xà bông gì đó, nhiều loại xà bông, cho họ tắm, họ kỳ, họ cọ, rồi đi giặt đồ, rồi giặt cho sạch sẽ, rồi mặc vô vẫn thơm tho sạch sẽ. Nhưng mà nó phải trải qua từng cái giai đoạn, chứ không phải đụng ai cũng nói cái pháp liễu nghĩa thì làm sao họ chịu thấu. Bởi vì nội mà cái như chúng ta thấy cái hoa sen, cái sen đó nó muốn nở hoa được thì buộc lòng cái bông sen đó nó phải có vượt lên khỏi bùn, vượt lên khỏi nước, ra tới không gian thì sen nó mới nở được mà. Dầu rằng bông sen đó, cái hoa sen đó là nhân quả đồng thời, ngay từ ở trong thân của cái bụi sen đó thì cái nụ sen nó đã có nhân quả rồi. Nhưng mà để hiển bày được cái nhân quả đó thì hoa sen đòi hỏi bắt buộc phải chui lên khỏi cái lớp bùn đó, chui qua khỏi cái nước đó, và khi ra tới không gian thì hoa sen mới đủ khả năng để mà từ từ nở ra. Thì con người chúng ta cũng vậy. Thật chất nếu là chúng sanh thì ai cũng hụp lặng, ai cũng chìm đắm, ai cũng trầm nịch trong lớp bùn. Nhưng mà có chịu vươn lên hay không? Chứ đừng ai nói tài ba, sanh ra đời tôi vốn là hiền lương, là nhân hậu, tôi vốn là con người có trí tuệ giải thoát hết trơn. Không ai mà như vậy. Nếu như vậy thì người ta biết được như vậy thì người đó là khùng à. Khùng điên, hoặc là người đó là Phật Thánh Hiền. Mà Phật Thánh Hiền thì vỗ ngực xưng tên thì không phải Phật Thánh Hiền. Như vậy thì khùng điên à. Cho nên tất cả chúng sanh, mà Đức Phật nói tất cả chúng ta là sen. Bởi vì sen nó có khả năng, nó chuyển hóa, nó ngôi lên. Cỡ gì hoa sen cũng đâm chồi nảy lọc ngôi lên. Bởi vì cái sen kia nó không có phải là cứng cáp gì mà nó có sức mạnh đặc biệt. Bởi vì sen không bao giờ mọc ở trên núi đồi, mà sen luôn luôn mọc ở trong bùn lầy, trong cái nước bùn, trong cái sinh lầy. Cho nên nó cái vốn của nó, cái khả năng của nó, cái nghiệp thức của nó, cái nhân duyên của nó là phải đòi hỏi mọc ở trong bùn lầy. Mà trong bùn lầy thì nhờ cái sự bùn lầy xấu xa nhơ nhớp hôi tanh đó mà sen kia nó mới vươn lên. Mà sen mà muốn thành tựu, muốn tròn đầy, muốn hiển lộ được cái tinh anh của sen thì phải nhô lên từ bùn, từ nước và ra tới không gian, ra tới cái hư không vô tận này thì sen kia nó mới nở hoa. Không có loại sen nào mà ở trong bùn mà nở hoa, không có loại sen nào ở trong nước mà nở hoa. Cỡ gì cỡ cũng phải vươn cho ra được, cho tới khỏi mặt nước. Còn không thì coi như là không bao giờ nở hoa trong cái bùn lầy trong nước đâu. Cho nên tất cả mọi người là sen là như vậy. Mê bùn thì ở trong bùn, ngộ bùn mới biết trong bùn có sen. Trong đầm thì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cho nên dược vương Như Lai, hay là dược thượng Như Lai, hay là dược sư Như Lai, là những vị Phật biểu trưng cho vị thầy thuốc, cũng như Đức Thích Ca chúng ta, thầy bổn sư của chúng ta. Tại vì Ngài cũng là một vị thầy thuốc, Nhưng mà vì cái hiệu của Ngài là năng nhân tịch mặc. Năng nhân là cái người đầy đủ cái lòng nhân từ. Tịch mặc là một con người luôn vắng lặng, sống trong cái thiền định, luôn luôn có người định tâm, định tánh. Nên Thích Ca Mâu Ni dịch ra là năng nhân tịch mặc. Thì con người mà có nhân từ, có tịch mặc, thì người đó cũng là ông thầy thuốc, cũng như là pha chế, dạy dỗ bao nhiêu cái vị đề hồ. Nhưng mà Ngài thì danh hiệu Ngài là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì bất cứ danh hiệu nào của vị Phật cũng đều là vị thầy thuốc để trị tích tâm bệnh của chúng sanh. Trong đó có một vị vương tử tên là Nguyệt Cái Thiền Tọa Tư Di, đáng tiếc thay ta chưa hiểu được, chẳng biết còn cách cúng dường nào khác tôn quý hơn cách cúng dường này chăng? Thì trong 1000 người con có một người tên là Nguyệt Cái. Do sức thần Phật, trong không gian có tiếng vọng thiện nam tử cúng dường Pháp là ưu việt hơn tất cả mọi cúng dường. Sức thần Phật, danh từ này là các vị nghe rất rất là nhiều trong cái Kinh Tạng Đại Thừa. Nương oai thần Phật, nương sức thần Phật. Sức thần Phật là bất tư nghì, đạt tới cái chỗ mà định tĩnh, thanh thoát, gọi là sức thần Phật. Mỗi người chúng ta ai ai cũng có khả năng gọi là sức thần Phật. Nhưng mà đã là chúng sanh thì có cái khả năng đó, nhưng mà nó không có bao lâu. Thí dụ mình cũng có những thời giờ mình vô cùng vắng lặng. Cái tâm mình có những cái giờ phút mà vô cùng lắng yên, không thương, không ghét, không buồn, không vui, không giận, không phải, không trái. Lúc đó nhìn cỏ cây hoa lá, thấy cây ngô đồng, nhìn thấy cây xua đũa, nhìn thấy bóng chim từng đàn nhạn bay, ánh hoàng hôn buông phủ, mặt hồ lăng tăng, thấy lúc đó tâm mình nó thơ thới, nó yêu đời, rồi lúc đó chúng ta đang đạt tới cái chỗ sức thần Phật. Khi chúng ta đạt tới sức thần Phật thì trong tâm chúng ta nó có những cái tiếng nó vô cùng là nhắc nhở chúng ta được niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Định, niệm Tuệ, niệm Xả gì đó vân vân trong Kinh Di Đà đó. Khi mà về tới cái cõi Tây Phương, nghe chim kêu, nghe lá rơi, nghe này kia nọ, thấy thất hàng trùng hàng thỏ, thất trùng la võng, nghe cái tiếng chim nói Pháp làm cho cái người đó nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng. Khi con người có sức thần Phật, con người nghe được cái tiếng lòng mầu nhiệm của mình, trong cái tiếng lòng mầu nhiệm đó vang ra cái tiếng là cúng dường Pháp là ưu việt hơn các cách cúng dường. Chứ các vị đừng có tưởng đâu sức thần Phật rồi cái tự động ngồi đó cái nghe ở đâu á, trong không trung này gian ra cái tiếng coi như là giống như có quỷ thần ở trong hang trong động gì kia, không có. Đạo Phật không có chơi kiểu đó. Dầu rằng cái đạo Phật của chúng tôi, của chúng ta không có bài bác hoàn toàn cái chuyện thế giới bên ngoài. Có nhiều người hỏi chứ có ma quỷ không? Nói xưa có chứ. Nhưng mà mạnh cõi nào nấy sống, mình quan trọng cõi đó là chi? Ông Phật của ta là con người, thành tựu đạo nghiệp để giải quyết cái vấn đề con người. Chứ ông Phật đâu có thời giờ rảnh rỗi mà đi giải quyết cái chuyện quỷ, chuyện ma đâu mà quý vị đi hỏi. Ông thầy nào mà ngồi mà đi kể cái đó lặng nhặng lại nhại là ông thầy đó cũng không học Phật. Thậm chí cũng ông thầy đó dù có kể hay cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một cách biệp thiên hạ thôi. Cho nên tôi nói có mấy cái anh mà tôi khen thiện hữu tri thức đó bây giờ nó bị cái bệnh quan thưởng là vậy đó. Tôi nói như vậy là một hồi nó vô nó comment là nó nói thế giới nào có bên ngoài mình thì chưa hiểu tới, mình đừng có vội nói có. Tôi đâu nói không có. Thế giới nào các vị cũng có hết á, cõi nào cũng có hết á. Nhưng mà giải quyết làm sao cho vấn đề con người bằng lòng với cái cuộc sống hiện tại, cái cõi này nè, mới gọi là cái người đó mới là cái người gọi là theo tư tưởng, theo lời của Phật dạy. Đừng có bà cái kiểu mà ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời. Thế gian ta ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời là ông bà mình đã rầy, đã quở từ xưa tới nay rồi. Cho nên người tu hành không có bàn cái chuyện ma, chuyện quỷ, không có bàn cái chuyện trời, chuyện đất ở đâu hết trơn á. Mà ngay cái hiện tại, giải quyết cái chuyện của con người đang khổ đau, đang trầm nịch, đang hụp lặng đây nè. Làm sao mà có phương pháp nào chỉ cho họ vươn lên, họ quay đầu là bờ, để họ tắm, họ gội cho nó sạch sẽ trong cái bùn nhơ nước độc này đấy. Vậy thôi chứ còn không cần giải quyết gì hết. Con người đang khổ đau cái gì thì làm sao có cái thuốc để trị cái bệnh đau khổ đó cho con người. Trời, học mấy cái này nó đã quá các vị ơi. Tôi nói thiệt, đó là sức thần Phật từ trong hư không, trong không gian mà nghe tiếng vọng là vậy đó. Là trong cái tâm vắng lặng, trong cái tâm mênh mông rộng mở, nghe cái tiếng nỗi lòng của mình nhắc nhở cho mình cái chánh pháp, cái niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm định, niệm tuệ, dạy cho mình niệm từ, niệm bi, niệm hỷ, niệm xả, dạy cho mình cái niệm bố thí, tinh tấn, nhẫn nhục, trì giới, thiền định, trí tuệ, vân vân. Đó là trong cái không gian, trong cái hư không vắng lặng của cái cõi lòng thanh tịnh của chúng ta. Mà con người muốn nghe được tiếng đó là đòi hỏi con người phải có cái giờ phút giây vắng lặng để cái nỗi lòng của mình khuyên lơn, nhắc nhở chính mình. Đó là sức thần Phật. Trong không gian có tiếng vọng thiện nam tử cúng dường pháp ưu việt hơn tất cả mọi cúng dường. Vương tử bèn hỏi cúng dường pháp là thế nào? Cái tiếng vọng nói rằng ngươi nên hỏi Đức Dược Vương Như Lai, ngươi sẽ được biết thế nào là cúng dường pháp. Vương tử Nguyệt Cái đến chỗ Dược Vương Như Lai, cúi đầu lễ với chân Phật, đứng đép một bên thưa bạch Thế Tôn, trong tất cả sự cúng dường pháp là ưu việt hơn hết. Con chưa hiểu ý nghĩa cúng dường pháp là thế nào, kính mong Thế Tôn vì con dạy bảo. Đức Phật dạy này thiện nam tử, ngươi hãy lắng nghe Như Lai sẽ vì ngươi nói rộng về ý nghĩa. Ngươi cúng dường pháp phải làm gì? Ngươi cúng dường pháp phải làm gì? Ngươi cúng dường pháp là người có khả năng nghe những kinh điển, giáo lý sâu xa của chư Phật nói ra mà những người thế gian khó tin, khó hiểu, khó tiếp thọ vì quá ư vi diệu, thanh tịnh, tuyệt trần. Đó, nãy giờ là các vị nào mà muốn cúng dường pháp là các vị nghe được những cái điều mà tôi phân tích đó. Đó là cúng dường pháp đó. Là những cái điều mà khó tin, khó hiểu, khó tiếp thọ vì quá ư vi diệu mà thanh tịnh tuyệt trần đó. Hồi nãy giờ mà các vị bằng lòng, các vị mà nghe cái điều mà tôi nói vậy là các vị thấy các vị đâu có tốn công mà phải xách xe chạy hết chùa này tới chùa nọ. Đâu có tốn tiền mà phải đi chùa để ghi tên, cầu an, cầu nguyện. Thấy không? Nãy giờ chúng ta nghe cái sức thần Phật, nghe cái cúng dường Phật, nghe cái sức thần Phật, nghe cái tư trong không gian vọng ra nãy giờ đó. Nhiều đó thôi mà các vị tin được, hiểu được, tiếp thọ được là quý vị không có tiền mất tật mang, không có khổ đau dày dò, rồi để rồi cúng dường cho đã, rồi chửi, rủa. Trời Phật ơi! Tôi thấy bây giờ cái tình trạng Phật giáo nói chung, mà trần đời nói chung, Phật giáo nói riêng là nói chung là bây giờ thì như là cái giai đoạn có vấn đề là chửi. Chửi không từ danh từ nào, trong đó có tôi, trong đó có tôi. Tôi cũng nói thiệt, bật là chửi. Bởi vì cái lực, nhất là tại Hoa Kỳ đâu có cho mà đánh nhau, thành ra chửi, trong đó có tôi. Tôi cũng nói thiệt là tôi không có giấu. chửi. Hồi nào thương á thì thương cả lối đi, mà ghét thì ghét cả tông chi họ hàng vậy đó. Thương thì cao 7 sẽ 3, mà ghét thì cao 7 sẽ ra là 10. Cho nên á, hồi nào thương thì thôi, ca ngợi, khen tặng, ghét rồi chửi, chửi không từ danh từ nào. Là đây là cái bệnh hay là cái văn hóa của xã hội hiện tại, tôi không biết. Riết rồi bây giờ á, cái người Việt Nam mình ở Mỹ á, rồi cái thằng Mỹ nó cũng bắt chước theo. Nó thấy Việt Nam mình hở cái gì cũng chửi quá trời chửi, chu mỏ mà chửi. Bây giờ mấy thằng Mỹ, mấy con Mỹ bây giờ nó cũng bắt chước theo. Không biết nó chửi cái gì mà nó cũng chửi ôm sùm rồi đó. Cái văn hóa của ngày nay. Cho nên đó chứ tôi nói đó, các vị có khả năng nghe được cái giáo điển sâu xa của chư Phật nói ra mà người thế gian khó tin, khó hiểu, khó tiếp thọ. Mà quý vị tin được, hiểu được, tiếp thọ được là cúng dường Pháp. Vô nhiễm, vô vi, vượt ngoài tư duy phân biệt của đời thường. Những kinh nhiếp thuộc về Pháp Tạng của Bồ Tát là dấu ấn của Đà La Ni. Đà La Ni nghĩa là pháp môn tổng trì, gọi là tam mật tương ưng. Đà La Ni dịch là tổng trì. Những cái kinh nhiếp thuộc về Pháp Tạng Bồ Tát là dấu ấn của Đà La Ni, là pháp môn tổng trì. Những thứ kinh đưa con người đến địa vị bất thối chuyển, hoàn thành lục độ thực hành với Pháp Bồ Đề trên hết trong các kinh. Đó là cúng dường Pháp. Quý vị phải tin, phải hiểu, phải tường tận cái tư tưởng đó. Những kinh nghĩa dạy cho người tu hành để thể nhập được đại từ bi, xa lìa các ma sự và các tà kiến, đó là cúng dường Pháp. Quý vị học kinh mà quý vị mà lìa được cái tà kiến, mà thể nhập được đại từ bi. Cho nên tôi nhớ Hòa Thượng Như Nguyễn Thiền Sư hả? Ông viết cái bài mà xa lìa cái viễn ly quan đường gì đó. Chiều ra đứng bên rừng cây trên đồi thông. Nhớ ai tu hành không đúng, xót xa trong lòng. Tôi tiếc thương vô cùng, trong lòng tôi tiếc thương. Thương cho lối tu sai lầm, lỡ mà trăng chiếu xuyên rừng khuya qua đồi thông. Nhớ khi suy tìm chân lý, dưới trăng một mình. Nghe thảnh thơi trong lòng tôi thảnh thơi. Vui thay dưới trăng một mình. Đường về bên giác không hề xa. Nếu ta tâm hồn trong trăng, diễn ly quang đường. Ta diễn ly quang đường thì Bồ Đề Phật tánh hiện ra. Thương ai lỡ mê quang đường. Đó, các vị thấy. Cho nên, nhớ những nghĩa dạy cho người tu hành thể nhập đại từ bi, xa lìa các ma sự và tà kiến. Nghe kinh nghĩa như thế, không nghi ngờ sợ hãi, như thiết tu hành thì gọi là cúng dường Pháp. Lại nữa, người cúng dường Pháp là người có khả năng nhận thức chân lý tùy thuận Pháp nhân duyên sanh, tỏ ngộ chân lý vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, thấu triệt nghĩa không, vô tướng, vô tác, vô khởi của vạn pháp, có thể khiến cho chúng sanh ngồi đạo tràng mà chuyển pháp luân, chư thiên long thần tán thán, có thể khiến cho chúng sanh thể nhập kho tàng pháp bảo của Phật, nắm trọn hết trí tuệ của hiền thánh, nói rõ những đạo lý của Bồ Tát làm, y cứ vào nghĩa thực tướng của các pháp, tuyên rõ nghĩa vô thường, khổ không, vô ngã và tịch diệt, để cứu hộ những chúng sanh sai phạm cấm giới và những ngoại đạo ma quân, những người nặng nghiệp tham sân si sợ sợ răng chừa. Những kinh điển chư Phật ngợi khen, trái đường sanh tử chỉ nẻo niết bàn, mười phương chư Phật hộ niệm nói ra, nghe kinh điển như thế mà tin sâu, hiểu kỹ, thọ trì, đọc tụng, vì các chúng sanh phân biệt giải nói rõ ràng và giữ gìn kinh pháp đó, làm được những điều như thế thì gọi là cúng dường pháp. Thôi hết giờ rồi, tới đây tạm ngưng nữa rồi. Như vậy là coi như một kỳ nữa là không hết kinh này rồi đó. Thôi chúc lành đó các vị, cái gì học từ từ. Tính cố gắng một kỳ nữa là đúng một kỳ thứ 120 nghỉ, nhưng mà còn nhiều cái ý để nói quá. Thôi kệ, lọt qua 121, 122 cũng không sao. Thôi chúc lành đến toàn thể quý vị. Chúc quý vị được vui, được học cái pháp gọi là cúng dường pháp, để cho các vị thấu đạt cái chân lý nhiệm màu, mà không phải tiền mất tật mang, để rồi tiếc nuối, để rồi chửi bới, xối xả. Mà khi mình học được những pháp này rồi đó, thì mình tùy duyên tự tại. Tháng 7 này các vị cũng vẫn đi chùa, vẫn tụng kinh Bu Lan, nói vậy thôi chứ vẫn làm. Nhưng mà làm là để giữ gìn ba nghiệp thân miệng ý, chứ không phải đừng có nghĩ rằng làm rồi phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, phải bài, phải vẽ thế này, thế kia, thế nọ. Bởi vì chư Phật không quan hối lộ. Thậm chí quỷ sứ Diêm Vương cũng không có ông nào hối lộ hết á. Hả, có phước thì hưởng, có tội thì trừng. Vậy thôi. Mà mình tu hành đây là mình nhớ trong Kinh Địa Tạng nói đó, làm những điều phước đức, làm những điều lợi ích cho chúng sanh, thì người sống được hưởng 6 phần, người chết hưởng ké có 1 phần. Mà hưởng 1 phần đó là gì? Nhờ khi người chết mà nếu chưa có siêu thoát, thấy người sống mà làm lành, lanh dữ, thi ân, bố đức, thì người chết họ thấy gì? Họ mỉm cười, họ ngậm cười, họ vui. Như vậy là họ nhẹ nhàng lúc đó, gọi là hưởng 1 phần. Thôi chúc lành nữa các vị.